Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2178, Thượng Cổ Linh Thú, 1, góc truyện audio.com, động tác di động của quái vật nhất thời chậm lại, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể run lên một cái, đem ba con rắn lửa dẫy đứt bỏ qua Mao Tiểu Phương, xoay người hướng Diệu Tâm về tới. Diệu Tâm sớm có chuẩn bị, lập tức thân thể khẽ nghiêng, né tránh từ trong bao lấy ra một pháp khí bằng gỗ thật dài, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, rất giống đũa phép Harry Potter dùng. Diệu Tâm lui lại mấy bước không di động nữa, đối mặt quái vật lại lần nữa về tới, vẻ mặt tuy có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn vẫn là trấn định. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương cách khá xa cũng không giúp được gì, lớn tiếng hướng Diệu Tâm hô. Quái vật lao một bước tới trước mặt Diệu Tâm, nâng lên một móng vuốt vừa muốn đi bắt Diệu Tâm đột nhiên lại niệm một đợt chú ngữ, trước mặt đột nhiên dâng lên vài luồng hào quang, lao về phía quái vật nháy mắt đem nó bao lấy, giống như thanh đao, bắt đầu cắt ở toàn thân nó. Quái vật không thể không bỏ qua Diệu Tâm, ngồi ở trên mặt đất thân thể bắt đầu dùng sức vặn vẹo, hiển nhiên vài đạo hào quang kia đã tạo thành thương tổn nhất định đối với nó. Đám người Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, nhất thời ngây người, hướng dưới chân quái vật kia nhìn lại thấy được mấy vết khắc màu xanh ở dưới thân quái vật không ngừng lóe lên hiện ra. Bởi vì thân thể quái vật ngay tại bên trên áp chế hơn phân nửa những vết khắc kia, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn lập tức phán đoán ra, đây là một phù ẩn dùng không biết tài liệu gì viết ở trên. Mặt đất nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không cần phải nói, phù ấn này tự nhiên là Diệu Tâm vẽ ở trên mặt đất, trách không được cô không sợ hãi, thì ra đã sớm làm sẵn một chiêu chuẩn bị này, chỉ là lúc trước đoàn người bối rối, lực chú ý đều ở trên thân quái vật, đều chưa nhìn thấy Diệu Tâm là khi nào vẽ xuống phù ấn ở trên mặt đất, nhưng, một chiêu này của cô, lại khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương sinh ra vài phần tán thưởng. Diệu Tâm này, không hổ là địa sự truyền nhân, trừ Diệu Tâm còn có một người phản ứng cũng cực nhanh. Ngô Đồng, ở sau khi Diệu Tâm tạm thời dùng phù trận vây khốn con quái vật kia, Ngô Đồng lập tức từ trong túi lấy ra một món pháp khí, hướng quái vật ném ra, đồng thời hai tay chắp lại, niệm chú. Kim Liên Thường Chuyển, Phật Pháp Vô Biên, Nhất Điểm Linh Quang, Tạo Hóa Già Lam. Diệp Thiếu Dương nghe được hai chữ Kim Liên, trong lòng chấn động một cái tiếp tục nhìn món pháp khí kia, lại là bay đến đỉnh đầu quái vật bắt đầu lơ lửng ở không trung, vừa xoay tròn, phát ra hào quang màu vàng nhạt giống như ngọn lửa nóng rực từng đợt sóng một cuốn về phía trên thân quái vật kia. Kim Liên nghiệp hóa, không sai, pháp khí hình dạng hoa sen lơ lửng ở đỉnh đầu quái vật này, chính là ngũ bảo Kim Liên của Nga Mi Son. Trong lòng Diệp Thiếu Dương lập tức chấn động, nhìn ngũ bảo Kim Liên đại sát bốn phương, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm phun ra một câu. Không thể khéo như vậy. Đúng vậy, không có đạo lý khéo như vậy. Ngũ bảo Kim Liên ở thời đại kia của mình, là pháp khí bên người Nhuế Lãnh Ngọc tuy ban đầu không phải của cô, nhưng vẫn là vì một hồi cơ duyên, cuối cùng thành pháp khí chuyên thuộc về cô. Mà hôm nay cách hơn 90 năm, ngũ bảo Kim Liên, lại xuất hiện ở trong tay một cô nương bề ngoài giống cô ấy như đúc, cái này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Cho dù Ngô Đồng là đệ tử Nga Mi Son, trên tay có ngũ. Góc truyện audio.com, bảo Kim Liên cũng là đương nhiên, Diệp Thiếu Dương vẫn không tin sự tình sẽ khéo như vậy, hơn nữa hắn nghĩ tới ở thời điểm sớm trước kia, không chỉ một người từng nói với Nhuế Lãnh Ngọc cô có Phật duyên, quan trọng nhất là, Nhuế Lãnh Ngọc thiếu chút nữa đã ở Nga Mi Son xuất gia làm ni cô. Tất cả cái này, giống như từng manh mối, hiện lên ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, ở trong loại cảm xúc đột ngột tới này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một từ ngữ sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Trọng sinh, Ngô Đồng này, có thể là Nhuế Lãnh Ngọc trọng sinh đến thế giới này hay không? Nhưng lập tức Diệp Thiếu Dương lại lắc lắc đầu, giải thích này thật sự quá vô nghĩa. Cho dù Nhuế Lãnh Ngọc thời đại kia của mình đã chết cũng không có đạo lý sẽ trọng sinh đến thời đại này chứ. Nhưng, mình cũng đã có thể xuyên Việt như vậy trọng sinh tựa như cũng không phải chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng tuy như thế, Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng Ngô Đồng không phải Nhuế Lãnh Ngọc trọng sinh, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó một điểm quan trọng nhất, hắn tin tưởng Nhuế Lãnh Ngọc nhất định sẽ không chết. Hậu Khanh, nhất định sẽ bảo hộ cô ấy thật tốt. Tùy ý nghĩ này khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút ghen, nhưng hắn vẫn tin tưởng thực lực của Hậu Khanh, dù sao sau lưng hắn còn có một cái thị tộc cường đại. Hắn tuyệt đối bảo hộ được Nhuế Lãnh Ngọc, như vậy, vì sao giữa Ngô Đồng cùng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ có nhiều sự trùng hợp như vậy? Trong lòng Diệp Thiếu Dương suy nghĩ bay bay, nghĩ tới khả năng như này như kia, trong lúc nhất thời thế mà quên tình cảnh của mình, thẳng đến khi Mao Tiểu Phương vỗ một phát ở trên vai hắn, cậu thất thần rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần, chăm chú nhìn lại, Lô Hiểu Thanh, Trần Hiểu Vũ và Tào Vũ Hưng đều đã ra tay với quái vật, đều tự ba tế ra pháp khí, dùng linh lực liên kết lẫn nhau thành một kết giới, đem quái vật phong ấn ở trong đó, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể bị pháp khí không ngừng tiêu hao, trên người đã ra chóc thịt bong, máu màu đỏ sẫm không ngừng từ vết thương chảy ra, trong mộ thất to lớn tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Rốt cuộc có thời gian đánh giá hẳn hoi con quái vật này. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, khóe miệng nhất thời run rẩy lên, trong miệng nhịn không được tuôn ra một câu. Nì mã, đồng âm với con mẹ nó, khủng long là đây. Nì mã khủng long, đó là cái gì? Mao Tiểu Phương rất đúng đắn đưa ra câu hỏi. Diệp Thiếu Dương choáng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Khủng long, không quan hệ với hai chữ nì mã. Ồ, vậy cậu vì sao phải nói nì mã? Cảm thán từ đó đại ca. Ồ, vậy khủng long lại là cái gì, tên một loại tà vật. Mao Tiểu Phương bám giết không tha. Diệp Thiếu Dương thật muốn ngất nghĩ lại, lúc này mới rõ, thời đại này hình như là chưa có danh từ khủng long này, cho dù có, người thường khẳng định cũng không biết. Lại nhìn kỹ quái vật kia, hình thể thật lớn, cao 2-3 mét, cổ thật dài sắp chạm đến đỉnh chóp mộ thất. Nhưng, ở sau khi đánh giá một phen, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nói nó là khủng long có chút không chuẩn xác, nói chính xác là một con thạch sùng thật lớn không, thằn lằn. Trên hình thể hầu như hoàn toàn giống nhau, chỉ là hai mắt treo lên, đường cong miệng rủ xuống cũng lớn hơn, nhưng khác biệt lớn nhất vẫn là quái vật này phía dưới khóe miệng có hai chòm râu, bộ dáng này. gocchuyenaudio.com, nhìn qua lại có chút giống rồng, nghĩ đến hàng chữ kia bên cạnh giếng nước, Diệp Thiếu Dương trong giây lát nghĩ tới tên quái vật này. Kỳ Rông, Vinh Nguyên HC1F, tôi biết rồi, đây là Kỳ Rông. Đoàn người vốn đang tập trung tinh thần đối phó quái vật này, nghe được tiếng la của Diệp Thiếu Dương, đều giật mình một cái, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin, nhưng một lần này, Tào Vũ Hưng và Trần Hiểu Vũ đều không thể không tiếp nhận phán đoán của Diệp Thiếu Dương. Cách chương.